Tuyệt thế dược thần, chương 969, dung nhập thiên địa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tìm được thần nguyên độ khó, không thể so với tìm được thần khí độ khó. Tiểu theo thần đạo biến mất, thần nguyên loại vật này tại thần vực đã càng ngày càng ít rồi, có thể nói chỉ dùng để một điểm ít một chút. Chỉ có tại thần cảnh cường giả còn sót lại trong động phủ mới có thể tìm được thần nguyên loại vật này. Những thần nguyên này đều là thần cảnh cường giả duy trì động phủ vận chuyển năng lượng. Theo thời gian trôi qua, thần nguyên cũng sẽ càng ngày càng ít. Hơn nữa, thần cảnh cường giả động phủ, hắn mức độ nguy hiểm tựu không cần nhiều lời rồi. Mặc dù là thần vương cường giả đi vào, cũng là cửu tử nhất sinh. Thần cảnh cường giả thực lực, căn bản cũng không phải là đạo huyền cảnh thế nhưng mà phỏng đoán. Dùng Diệp Viễn cảnh giới bây giờ, căn bản tựu không khả năng đạt được thần nguyên. Thế nhưng mà, Diệp Viễn hết lần này tới lần khác tựu có thần nguyên. Đã có thần nguyên, hắn và Diệp Viễn ở giữa cảnh giới chênh lệch, trên cơ bản có thể không đáng kể rồi. Hiện tại so đấu, tựu là riêng phần mình thần khí. Hắc, thần nguyên sao, cái đồ chơi này ta còn nhiều, rất nhiều. Hiện tại, ngươi là tự mình xéo đi, hãy để cho ta hào hào sửa chữa ngươi. Diệp Viễn cười nhạo nói, Hàn Thông mặt tối sầm, nói. Hừ, tựu coi như ngươi có thần nguyên, lại có thể có bao nhiêu? Ta cũng không tin, ngươi thần nguyên có thể duy trì mấy thứ thần khí công kích. Muốn dùng loại thủ đoạn này đem ta dọa đi, quá ngây thơ rồi. Ha ha, dọa đi ngươi sao? Trợn to mắt chó của ngươi nhìn xem. Diệp Viễn không nói hai lời, lần nữa hướng Thánh Long lệnh trong quán chú thần nguyên, đáng sợ công kích lại lần nữa phát động. Hàn Thông biến sắc, chỉ phải bị động ứng chiến. Oanh! Lại là một tiếng vang thật lớn, chủ phong lần nữa bị cái này hai đạo đáng sợ công kích gọt sạch một mảng lớn. Trong lúc nhất thời, loạn thạch bay tán loạn, Diệp Viễn lần nữa bị đánh bay, bất quá nhục thể của hắn vô cùng cường đại, vận chuyển vận giáp trụ, sửa mũ mão trước khi ra trận long tái sinh bí quyết, lần nữa thúc giục Thánh Long lệnh phát khởi công kích. Cũng chỉ có Diệp Viễn như vậy thân thể, mới có thể thừa nhận như thế trọng phụ tài. Đổi lại người khác. Như thế điên cuồng mà thúc giục thần khí, chính mình trước bị thần khí uy áp chấn chết rồi. Oanh, oanh, oanh, một lần lại một lần, Diệp Viễn thần nguyên giống như là bạch nhặt được tựa như, điên cuồng mà thúc giục lấy Thánh Long lệnh. Hàn Thông cái kia gọi một cái phiền muộn a, đến nơi này thời điểm, hắn ở đâu còn có thể hoài nghi Diệp Viễn. Thằng này, tại sao có thể có nhiều như vậy thần nguyên? Mấy lần cường đại công kích đến. Hàn Thông cũng là bị nội thương không nhẹ. Trong khi dãy chết, như thế điên cuồng mà so đấu thần nguyên, hắn đã còn thừa không nhiều lắm rồi. Mà Diệp Viễn thần nguyên, giống như vô cùng vô tận, căn bản dùng không hết tựa như. Loại này cách dùng, quá đặc sao làm cho người đố kỵ rồi. Đừng nhìn Hàn Thông động một chút lại đem linh tê phá diệt tính lấy ra dọa người, hắn chính thức vận dụng thần nguyên thời điểm, nhưng lại không nhiều lắm. Thần nguyên loại vật này, mặc dù là điện chủ cũng không có bao nhiêu, ban cho hắn, tự nhiên cũng sẽ không có bao nhiêu. Thế nhưng mà cái này Diệp Viễn, giống như là phá ra chi từ đồng dạng, căn bản cầm thần nguyên không xem ra gì. Ngừng, mau dừng lại, ta nhận thua, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thừa dịp Diệp Viễn điều tức trục bánh xe biến tốc, Hàn Thông rốt cục bại hạ trận đến, mở miệng nhận thua. Thế nhưng mà, Diệp Viễn nhưng lại cười lạnh nói. Người muốn đánh thì đánh, muốn nhận thua tự nhận thua, ai cho ngươi cái này quyền lực. Lúc nào ngừng, nghe của ta, lại đến, điều tức hoàn tất, Diệp Viễn lần nữa thúc giục thần nguyên, hướng về Hàn Thông tự oanh tới. Phương Thiên lưu lại thần nguyên thật sự không ít, cái này một trận điên cuồng công kích, cũng không quá đáng tiêu hao một phần ngàn thần nguyên. Hiện tại Diệp Viễn, hiển nhiên một cái phá ra chi tử, đem chân quý vô cùng thần nguyên lấy ra hờn dỗi. Đương nhiên, Diệp Viễn mục đích thực sự, tự nhiên không phải hờn dỗi, mà là muốn thử xem có thể hay không đem Hàn Thông tiêu diệt. Tốn hao một ít thần nguyên, đạt được linh tê phá diệt kính, hay vẫn là rất có lợi nhất. Oanh, oanh, oanh, lại là mấy lần đối oanh, Diệp Viễn căn bản không để cho Hàn Thông một điểm thở dốc cơ hội, không muốn sống tựa như phát động công kích. Hàn Thông sắc mặt trắng bệch, đây là mất máu quá nhiều làm cho. Một lần lại một lần đối oanh, thân thể của hắn đã sắp ăn không tiêu. Hắn thật sự là không hiểu nổi, Diệp Viễn là như thế nào chống đỡ xuống. Lúc này, vốn là cao vút trong mây chủ phong, đúng là đã bị lột bỏ một nửa độ cao. Hai người này thần khí đại chiến, thật sự là quá kinh khủng. Không được, không thể đánh nữa. Thần nguyên đã còn thừa không nhiều lắm, tiếp tục đánh xuống tựu là muốn chết. Tiểu tử này, thật sự là quá khó chơi rồi, được muốn cái biện pháp thoát thân. Hàn Thông thầm nghĩ, oanh, Diệp Viễn công kích lại đến, Hàn Thông cố nén thổ huyết xúc động, lần nữa hướng linh tê phá diệt kính trong rót vào thần nguyên, ứng phó Diệp Viễn. Hàn Thông lần nữa bị phản chấn đi ra ngoài, khí huyết sôi trào, cảm giác mình ngũ tạng lục phủ đều nhanh muốn chờ mình đi ra. Bất quá lúc này đây, Hàn Thông cưỡng ép chân áp hạ nội phủ thương thế, trong giây lát huyết quang đại thịnh, đúng là lấy cực nhanh tốc độ hướng xa xa bỏ chạy. Hàn Thông tốc độ nhanh không thể tưởng tượng nổi, đúng là so bình thường đạo huyền cảnh trung kỳ cường giả mau hơn. Diệp Viễn nhìn thấy một màn này, cũng không có lộ ra ngoài ý muốn, chỉ là cười lạnh nói. Muốn chạy trốn, vậy cũng phải nhìn ngươi có hay không bổn sự này rồi. Đang khi nói chuyện, Diệp Viễn thân hình bỗng nhiên biến mất tại nguyên chỗ. Hàn Thông thúc giục bí pháp, thân pháp tăng vọt, đang mang theo cái đuôi chạy trốn. Trong giây lát, hắn thấy hoa mắt, Diệp Viễn thân hình vậy mà không biết lúc nào đã đến tiền phương của hắn. Hàn Thông trong nội tâm cả kinh, cưỡng ép thay đổi thân hình, hướng một phương hướng khác cướp đường mà trốn. Diệp Viễn lần nữa một bước phóng ra, biến mất ngay tại chỗ. Hàn Thông chính chạy trốn, Diệp Viễn vậy mà lại chạy đến hắn phía trước đi. Lúc này đây, hắn rốt cuộc biết chính mình trốn không thoát. Ngươi vậy mà có thể dung nhập thiên địa. Cái này, điều này sao có thể? Ngươi lĩnh ngộ thiên nhân hợp nhất. Hàn Thông bỗng nhiên nghĩ tới điều gì, sắc mặt đại biến nói. Lúc này, đôi mắt của hắn chính giữa lộ ra tuyệt vọng biểu lộ. Nếu như Diệp Viễn lĩnh ngộ thiên nhân hợp nhất, hắn hôm nay tuyệt không hạnh lý. Thế nhưng mà, tiểu tử này làm sao có thể lĩnh ngộ thiên nhân hợp nhất cảnh giới? Diệp Viễn thản nhiên nói, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, coi như có chút kiến thức, không tệ, ta tại không lâu, vừa mới lĩnh ngộ thiên nhân hợp nhất. Ngươi là ngành cổ tựu lục, hay vẫn là làm cuối cùng dãy xua? Đạt được khẳng định trả lời thuyết phục, Hàn Thông ánh mắt lộ ra tuyệt vọng thần sắc. Hắn cắn răng một cái, đột nhiên thúc giục linh tê phá diệt kính, hướng về Diệp Viễn oanh tới. Diệp Viễn sớm có chuẩn bị, Thánh Long lệnh cơ hồ là đồng thời phát động, hướng về Hàn Thông đập tới. Oanh, hai người lần nữa bị đánh bay, Diệp Viễn nhưng lại hào không ngừng lại, lần này liền điều tức cũng không làm rồi, lần nữa thúc giục Thánh Long lệnh, hướng về Hàn Thông nện tới. Nhưng mà, Hàn Thông thần nguyên, đã tại vừa rồi cái kia một lần chính giữa triệt để tiêu hao sạch sẽ rồi. Hét thảm một tiếng truyền đến, Hàn Thông tại Thánh Long lệnh oanh kích xuống, trực tiếp hóa thành hư vô. Bịch, linh tê phá diệt kính từ không trung ngã xuống, rơi trên mặt đất. Diệp Viễn nhưng lại chẳng quan tâm nó, ý thức lần nữa chìm vào trong thức hải, đối với Nhật Nguyệt Thiên Đồng lạnh lùng nói. Thế nào, nghĩ kỹ không vậy? Cái này, là ta một lần cuối cùng hỏi ngươi. Nhật Nguyệt Thiên Đồng biến sắc, vừa rồi một hồi đại chiến, hắn thu hết vào mắt, đối với Diệp Viễn cường đại, đã có càng sâu khắc rất hiểu rõ. Cách chương.